Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Úc, người lái thuyền buông bánh lái, cái đầu quay trái quay phải, nhìn hai nhóm người rồi nói, con người tính kế lẫn nhau, không lõi lại tự cho là thông minh, giống hệt con kiến. Chiếc thuyền dừng lại, không gian đang lay động, gợn sóng cực nhỏ lan ra nhưng không ai phát hiện được. Người lái thuyền nói tiếp, ta không biết đáp án chuẩn xác, ta sửa lại quy tắc, song sa mạc cũng sửa đổi quy tắc với ta. Ha ha ha, ta không biết đáp án chính xác, các ngươi hãy cầu xin thần may mắn không để các ngươi gặp ta ở vùng đất bình minh. Người áo xám trùm kín áo choàng, vẻ mặt không thay đổi. Nhóm Tạ Tam Thu thì nhún vai bày tỏ chả sao cả, một là họ đã có chất độc trong tay, hai là kẻ thù của kẻ thù là bạn, trong lòng rất an ủi. Người áo choàng xám đã tính sai. Trong lần đầu chưa quay ngược thời gian, Du Tiểu Kiệt đáp vùng đất hoàng hôn. Nét mặt người lái thuyền lập tức mừng rỡ khi hắn đáp sai. Nhóm áo xám thấy thế cho rằng đáp án đương nhiên là vùng đất bình minh, nhưng lúc họ nói ra đáp án thì người lái thuyền lại nói họ trả lời quá chậm, đáp án đầy đủ là vùng đất hoàng hôn, thế nên nhóm áo xám dùng quay ngược thời gian, giành trả lời trước. Cùng lúc đó đường tắt cũng giành trả lời, nhưng thực tế thì người lái thuyền cũng không biết đáp án chính xác, nên họ không biết sẽ gặp Apep ở đâu. Nhóm Tạ Tam Thu đã hố nhóm áo xám một vố, đối phương tự cho là thông minh muốn tính kế họ, kết quả bị người lái thuyền tính kế, khiến nhóm Tạ Tam Thu cũng liên lụy, giờ đây tất cả mọi người chỉ có thể thuận theo ý trời. Xui xẻo thì gặp phải Apep. May mắn thì họ đi đến vùng đất bình minh, Apep thì chờ ở vùng đất hoàng hôn, chiếc thuyền đâm thủng không gian sông sa mạc, đi về phía vùng đất bình minh. Mọi người quay đầu lại, không còn thấy người lái thuyền đâu nữa. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, vừa định cảm thán may mắn thì mặt đất bất chợt chấn động, mọi người tưởng Apep sắp chui lên thì chấn động bỗng dừng lại. Một lúc lâu sau, tiếng rắn kêu vang lên từ dưới đất, nhưng Apep vẫn chưa lộ diện. Nghe đồn vùng đất hoàng hôn và bình minh giống như hai mặt của đồng tiền xu vậy, chúng ta đang ở vùng đất bình minh, đại xà Apep ở vùng đất hoàng hôn bên dưới, hai không gian thời gian khác nhau, vĩnh viễn không có khả năng gặp nhau. Không có khả năng gặp nhau sao? Trừ phi thời gian và không gian bị tách ra, mất đi thời gian thì hai không gian không chịu quy tắc trói buộc phải dùng chung khoảng thời gian. Hai không gian khác nhau có thể gặp nhau, đi song song nhau, đan xen nhau, còn thời gian thì không thể đan xen nhau được. Tạ Tam Thu mỉm cười, xem ra không cần dùng đến chất độc. Năm người đang rời khỏi thuyền, Tạ Tam Thu nhạy bén thoáng thấy có gì đó từ đằng xa, y lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Kikuno Karin, cũng tính là người quen. Dương Miên thắc mắc, sao họ lại ở đây? Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin nhanh chóng chạy đến trước mặt mọi người, Tống Bắc Lưu lên tiếng trước, các cậu là người Cao Yến muốn cứu, Dương Miên, anh biết Cao Yến, Tống Bắc Lưu, người quen cũ. Xem ra mọi người không đụng phải Apep, đây coi như là thay đổi tương lai sao, Tạ Tam Thu nhìn hắn, thay đổi tương lai, Tống Bắc Lưu nhún vai, Cao Yến nói cậu ta thấy mọi người đi ra khỏi sông sa mạc thì đụng phải Apep, còn đánh nhau với nó, xem ra tương lai đã bị thay đổi. Nhưng thay đổi quá nhiều thế này thì hơi bất an, Tạ Tam Thu hỏi, cậu tới đây có việc gì? Tống Bắc Lưu cười cười, chỉ vào nhóm áo xám phía sau, giải quyết chút việc riêng, Tạ Tam Thu, vậy cứ tự nhiên, không quấy rầy, sau đó nhóm Tạ Tam Thu rời đi. Tống Bắc Lưu nhìn theo bóng dáng họ rời đi, nụ cười từ từ biến mất, hắn quay lại đối mặt với người áo xám, đã lâu không gặp, anh trai, người áo xám im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nổi giận hô to, công đức của mày, đâu hết rồi, Tống Bắc Lưu huýt sáo. Vừa tặng cho người ra rồi, đừng nghi ngờ, tao nói thật, đúng 2 phút trước thôi, người áo xám, cũng chính là địa tạng lên tiếng, đưa cho ai, Tống Bắc Lưu, kẻ thù của mày đó, địa tạng, tại sao mày luôn chống đối tao, Tống Bắc Lưu hơi nghiêng đầu, phiền não nói, sao mày lại nói ngược vậy, rõ ràng là mày không buông tha cho tao, vừa dứt lời, Tống Bắc Lưu lập tức tấn công, 3 người tùy tùng bên cạnh địa tạng vội ngăn cản, hắn không né tránh, trước mặt 3 người kia đồng loạt xuất hiện 3 loại thú dữ là hổ, báo và sư tử. Kikuno Karin ở sau lưng Tống Bắc Lưu nhảy lên, giúp hắn đấu với 3 người kia. Tống Bắc Lưu xông lên đối mặt với địa tạng, gã phất tay một cái, mặt đất nháy mắt xuất hiện một khe nước thật sâu. Đất đá dưới khe nước xếp chồng lên nhau thành bức tường ngăn cản Tống Bắc Lưu, khi bị chém nát thành đá vụn lại nhanh chóng tụ lại thành một người khổng lồ bằng đá cao đến 3 m. Địa tạng điều khiển người khổng lồ bằng đá ngăn cản Tống Bắc Lưu, cũng muốn bắt lấy hắn. Vì gã muốn cơ thể nhẹ nhàng khỏe mạnh của Tống Bắc Lưu sau khi sống lại, gã rất giỏi chuẩn bị đường lui, giống như con chuột đào hang vậy. Nếu không lấy được vong linh thư thì có thể sử dụng cơ thể của Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu nhảy xuống đất rồi vội nhảy ra xa 5-6 mét, chỗ hắn vừa đứng lập tức bị gã người đá nện xuống thành một cái hố sâu. Đá vụn văng ra tứ tung, hắn giơ thẳng hai ngón tay niệm chú, đồng thời cũng tụ đám đá vụn thành người đá đấu với người của Địa Tạng. Tống Bắc Lưu lên tiếng, mày học trộm sơ sơ kỳ môn độn giáp nhưng không bằng tao tinh thông âm dương thuật. Địa Tạng chỉ cười nhạt mà không nhiều lời, gã điều khiển người khổng lồ đá đánh nát đầu người đá của Tống Bắc Lưu. Nhưng người đá của Tống Bắc Lưu đã kịp dán một lá bùa một trắng rất nhỏ sau lưng đối phương. Ngay giây sau, người đá nổ tung ngay trước mặt Địa Tạng, lần này không thể tụ lại được nữa. Sau khi khói bụi và đá vụn văng hết, trước mặt Địa Tạng không còn bóng dáng Tống Bắc Lưu nữa, bỗng gã hơi nghiêng người, áo choàng xám bị hất qua một bên, lộ ra cơ thể bên trong, cơ thể Địa Tạng gầy như que củi, đáng sợ như một thây khô vậy. Tống Bắc Lưu vừa thấy lập tức trào phúng, xem mày biến thành cái quái gì kia, người không phải người, quỷ không phải quỷ, một thây khô xấu xí, mẹ nó, vậy mà mày còn muốn thành thần. Nét mặt Địa Tạng âm u, gã nhìn dáng vẻ trẻ trung của Tống Bắc Lưu, ánh mắt lóe lên tia ghen ghét. Tống Bắc Lưu, mày không giết được tao, hà tất phải đấu đến ngươi sống ta chết, bây giờ mày đã sống lại, sao không buông tha chính mình? Vì chỉ có giết mày thì tao mới có thể buông tha bản thân. Tống Bắc Lưu cười hiếp mắt, trong tay hắn bỗng xuất hiện một cái dùi ngắn màu đen, hắn nhảy vọt ra sau lưng Địa Tạng, mũi dùi ngắn nhọn nhắm ngay gáy gã đâm mạnh, phập một tiếng, giống như đâm vào đậu hũ vậy. Tống Bắc Lưu biến sắc, hắn rút mũi dùi ra thì không thấy máu tươi, trên gáy Địa Tạng bị đâm một cái lỗ, nhưng cái lỗ này đang từ từ khép lại. Mày đã biến thành thứ gì, Địa Tạng, mày từng nghe về thân Phật chưa? Thân Phật là di hài lạc ma được xử lý đặc biệt, thi thể không thối rữa không xấu đi, diện mạo sống động như cũ. Đây là một biện pháp chống phân hủy, khá giống cách xử lý xác ướp của Ai Cập. Nội tạng và máu được lấy ra, chỉ còn cái xác không, chứa đựng một linh hồn mục nát. Muốn tiến hành phương pháp này thì người phải còn sống, chịu đựng cơ thể bị mổ ra, móc nội tạng, sau đó phải ngồi vạc ít nhất 3 năm. Ngồi vạc chính là đặt thi thể đã qua xử lý vào trong một cái vạc lớn, 3 năm sau mở vạc ra. Tống Bắc Lưu ghét bỏ, mày điên thật rồi, Địa Tạng không thèm để ý, nếu mày chướng mắt thì cho tao cơ thể của mày đi. Gã nói xong lập tức tóm lấy Tống Bắc Lưu, há miếng cắn xuống mu bàn tay hắn một miếng thịt lớn. Tống Bắc Lưu giơ chân đá gã văng ra ngoài, mặt hắn trắng bệnh vội vàng cầm máu. Địa Tạng cười gằn, gã nhai nuốt miếng thịt vừa cắn được. Tống Bắc Lưu nhìn mà buồn nôn, hắn lạnh lùng nhìn đối phương nhai nuốt miếng thịt của hắn vào bụng. Ngay giây sau, Địa Tạng vốn đang nhe răng cười đắc ý đột ngột biến sắc, gã vội xé rách lớp áo đang mặc, tận mắt nhìn thấy bụng bị máu trong bụng cắt lìa, nhưng coi như cắt đứt cũng có thể trông thấy phần bụng bên trong trống rỗng, không có một cơ quan nội tạng nào. Địa Tạng đã mất hết mọi cảm giác từ lâu, đột nhiên gã kêu lên thảm thiết, thì ra gã cảm nhận được đau đớn khi bụng bị cắt. Mày, Địa Tạng không tin nổi, máu thịt của mày có vấn đề. Tống Bắc Lưu xé áo băng bó cổ tay, sau đó quay qua Địa Tạng nói, trước đây tao giết mày thất bại, mày hạ huyết chú tao. Vì huyết chú mà tao chết, nhưng tao với mày là song sinh, nhân quả giữa chúng ta có độc. Tao không giết được mày, mày giết được tao sao? Một miếng thịt đã nhai nát từ trong bụng Địa Tạng rớt ra, gã trừng mắt nhìn miếng thịt rồi ngẩng đầu nhìn Tống Bắc Lưu. Hắn cười hiếp mắt nói, tao tìm rất nhiều biện pháp để giết được mày, cuối cùng biết được một cách. Chúng ta là song sinh, thù hận từ trong máu, vậy nên cách giải quyết thù hận cũng là máu, thế nên hắn mới cực cực khổ khổ muốn sống lại, lấy lại máu của hắn. Tống Bắc Lưu cầm cái dùi ngắn cắt mạch máu ở cổ tay, máu tươi chảy ra ướt cả cái dùi, hắn từ từ đi đến gần Địa Tạng, bây giờ tao có thể giết mày nhưng mày lại không giết được tao. Vì tao đã từ bỏ cơ thể và máu, chỉ còn lại một linh hồn dơ bẩn, cuối cùng Địa Tạng cũng lộ vẻ hoảng hốt, gã xoay người muốn chạy trốn. Cái dùi trong tay Tống Bắc Lưu đã ăn no máu, hắn lập tức đuổi theo, hắn đang dùng cách hao tổn chính mạng sống của mình để giết chết Địa Tạng. Khi Kuno Karin đã giải quyết xong ba tăng nhân mặc áo xám, cô chú ý thấy Tống Bắc Lưu mất quá nhiều máu, lập tức hoảng hốt đuổi theo hắn. Máu tươi và thi thể nhanh chóng bị cát vàng ở vùng đất bình minh bao phủ. Không ai chú ý thấy mặt đất đang rung nhẹ, đất cát giống như nước sôi, ngọn lửa phía dưới càng lúc càng mạnh. Sâu trong lòng đất, tiếng rắn kêu như đang gào thét. Ý đồ nuốt sạch Thái Dương, chữ Toái Bích và Asuro đến được nền đất dưới thần điện ở đáy sông Minh Hà, hắn từng bị giam cầm ở đây nhiều năm, bên trong vốn có rất nhiều linh hồn từng làm việc ác bị nghiền nát thành xương đen. Xương đen đốt cháy tâm trí con người, giết chết thần hồn, sau đó bị chữ Toái Bích dùng dương hỏa cắn nuốt sạch sẽ, đó là lý do vì sao mà dương hỏa của hắn có thể thăng cấp, vạn vật đều có thể bị nó đốt cháy. Vài năm không đến đây, hiện giờ sương đen lại tràn ngập dưới nền thần điện lần nữa, hơn nửa trọng lực nước sông Minh Hà còn nặng hơn 10 năm trước. Cao Yến siêu độ uổng công rồi, có điều nói theo cách khác chính là 10 năm qua có rất nhiều linh hồn tiến vào, mà những linh hồn này đều rơi xuống Minh Hà, mang theo độc ác tội lỗi, làm ô nhiễm thần điện dưới đáy sông. Asuro cảm thán, Minh Hà nhìn sạch sẽ mà đáy sông bẩn thấy ớn, không nhìn rõ gì cả, cô bé là Atula, trời sinh sẽ đứng đầu quản lý quỹ đạo, đương nhiên sẽ thấy được dưới đáy sông dày đặc linh hồn. Chữ Toái Bích vung tay đánh tan màn sương đen, quét sạch thành một con đường sạch sẽ thông đến nền đất dưới thần điện. Bên dưới nền đất có chôn một cái hộp nhỏ, hắn xách cái hộp đi. Asuro lên tiếng hỏi, bên trong có gì vậy cha? Chữ Toái Bích bình thản đáp, tín vật đính ước ba nhỏ con để lại cho cha. Asuro ghen ghét, gạt người, con không tin. Tin hay không kệ con. Chật, cha định đi đâu? Chữ Toái Bích đáp, thần điện trung tâm, đương nhiên là thần điện trung tâm, hắn muốn đến đó gặp Cao Yến. Tất cả người chơi tập hợp ở đại sảnh xét xử trong thần điện trung tâm, cái cân to lớn đặt ở giữa, bên trái sẽ đặt trái tim và linh hồn, bên phải sẽ là lông chim chân lý. Bên cạnh có thần Anubis, thần trí tuệ, nữ thần chân lý và nữ thần Isis, chủ tọa là minh thần Osiris. Bên cạnh có một con mèo Ai Cập cao lãnh ngồi nghiêm chỉnh. Hai bên là 42 vị thần, lạnh lùng nhìn kỹ người chơi. Thật ra trước mắt không phải là chân thân của các vị thần, chân thân của họ chân chính ở thần điện dưới đáy Minh Hà, chẳng qua người chơi không biết. Mà các vị thần chẳng qua chỉ thực hiện lời hứa với vị thần kia, nếu xét xử ra một người chân chính công nghĩa thì người chơi sẽ thắng vong linh thư. Đáng tiếc, đã xét xử ba người chơi rồi mà vẫn không có ai nhẹ hơn lông chim chân lý. Ba người chơi muốn chạy trốn, nhưng thần linh có mặt ở đó, cuối cùng họ bị quái vật ăn thịt, những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ đứng một bên ngẫm nghĩ xem có nên tiếp tục hay là từ bỏ vong linh thư, rời khỏi vương quốc Minh Hà. Cao Yến đi đến đại sảnh xét xử, nhưng thần linh không xét xử cậu mà bảo cậu tiếp tục đi vào trong. Cậu đi đến đại sảnh hai sự thật, nữ thần chân lý tên là Ma-a, đại biểu cho chân thật, chính nghĩa và trật tự. Nghe đồn là lúc xét xử, nữ thần chân lý sẽ đứng ở hai đầu sảnh xét xử, phân biệt là chân thật và trật tự, vì thế được gọi là đại sảnh hai sự thật hoặc đại sảnh hai công chính. Sảnh xét xử của những người chơi khác có rất nhiều thần linh, nữ thần chân lý cũng không hề biến thành hai người, còn đại sảnh hai sự thật chân chính lại không có thần linh, chỉ có cái cân to lớn cùng ngai vàng. Cao Yến đứng giữa đại sảnh, nghe thần thẩm vấn, thần lên tiếng, phản bác luận điệu hoang đường của thần, chứng minh chân lý về sự tồn tại của thần. Cao Yến đã sớm biết mục đích của thần, thần muốn tận thế nhưng vẫn còn do dự, thần lại nói tiếp, ngươi đã đoán ra ta muốn diệt thế. Sinh mạng của tất cả sinh vật trên trời dưới biển, ta muốn hủy diệt tất cả. Thần sáng thế và thần linh thời viễn cổ đã biến mất, rơi vào đám mây bụi vũ trụ, chỉ còn lại các ngươi, con người nhỏ bé. Nếu ngươi có thể phản bác bác bỏ luận điệu sai lầm của thần, chứng minh chân lý về sự tồn tại của thần, lúc đó kế hoạch diệt thế sẽ dừng lại. Nếu như ngươi không làm được, trật tự sụp đổ, thế giới vô thần, chúng sinh đều vong. Cao Yến, gánh nặng này thật sự quá nặng nề. Vương quốc Minh Hà thình lình có động đất. Cư dân Vĩnh Hằng và người chơi hoảng hốt, lát sau động đất dừng lại, mọi người bỗng nghe tiếng động như tiếng trứng vỡ, ban đầu khá nhỏ rồi từ từ gần trong gang tấc, ai cũng nghe được. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, gồm cả những người chơi đang ở trong sảnh xét xử ở thần điện trung tâm, khi họ ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời đang bị tách ra làm hai, không, nói cho đúng thì phải là hai không gian đang cố dung hợp, bởi vậy thoạt nhìn như bị tách ra làm hai. Đây là, chuyện gì thế này? Du Tiểu Kiệt đang ở cửa sảnh xét xử kinh ngạc hỏi. Câu hỏi tương tự cũng nảy ra trong đầu mỗi người, không gian dung hợp, mặt trời bị nuốt một nửa, một cái bóng khổng lồ bao phủ bầu trời, lờ mờ có thể thấy được đó là cái đầu rắn. Đại xà, Apep. Móa, không phải Apep bị nhốt ở vùng đất hoàng hôn sao? Cậu không phát hiện ra sao? Hoàng hôn và bình minh đang dung hợp, không chỉ dung hợp mà nó còn xuất hiện ở vương quốc Minh Hà. Mấy không gian đang dung hợp trùng điệp vào nhau. Tôi không phát hiện ra. Sao thấy được vậy? Tạ Tam Thu giơ tay chỉ lên trời, có ba mặt trời, nói cho đúng thì là hai mặt trời rưỡi, vì một mặt trời đã bị nuốt một nửa rồi. Du Tiểu Kiệt hô lên, đệt. Dấu hiệu tận thế, vương quốc Minh Hà sẽ không sụp đổ chứ, người chơi xôn xao, tất cả đều muốn rời khỏi vương quốc Minh Hà trở về thế giới hiện thực, nhưng các vị thần vẫn bất động. ngồi yên trên ngai nhìn đại xà Apep xuất hiện. Một lúc lâu, thần mèo Ai Cập Bastet nhảy lên vai một pho tượng to lớn trong sảnh xét xử, nhìn cái bóng Apep xa xa nói, trốn không thoát. Vùng đất bình minh và hoàng hôn đang dung hợp với vương quốc Minh Hà, những không gian khác cũng sẽ lần lượt dung hợp. Khi tất cả hoàn tất dung hợp, vương quốc Minh Hà sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực. Dương Miên quay đầu lại, nói vậy là có ý gì? Túc Giang đáp, ý là sân chơi dung hợp với thế giới hiện thực, thần linh, Apep cũng đến, nó sẽ hủy diệt thế giới hiện thực. Vương quốc Minh Hà cũng sẽ bị hủy diệt, không chỉ có thế giới hiện thực. Tất cả các thế giới hợp thành vũ trụ sẽ bị quy nạp thành một thế giới thống nhất, lúc này tất cả sinh mạng trên thế giới sẽ bị hủy diệt, gồm cả thần linh. Bastet lên tiếng, chúng ta có thể gọi đó là kế hoạch diệt thế của thần linh. Điên rồi sao? Dương Miên nói, chẳng lẽ bị người chơi mắng thần linh chó má, thần linh khốn nạn nhiều quá nên thẹn quá thành giận, không ai trả lời cô, không ai có tâm trạng bông đùa. Tạ Tam Thu hỏi Bastet, tại sao đột nhiên tận thế? Không cần phải thế, thần linh năm xưa ngã xuống, thần linh mới đang thay thế, cũng duy trì quy tắc vận chuyển. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện thần linh mới thay thế thần linh cũ, căn bản không xảy ra tận thế. Trong hệ thống thần thoại, dù xuất hiện tận thế nhưng không hề có tiền lệ thần linh cũng diệt vong theo, bác xét, ai nói không có? Ai nói không có tiền lệ, chữ Toái Bích nói với Asuro, chúng ta đều biết thần sáng thế là thần sáng thế của chúng ta. Không phải là thần sáng thế của kỷ nguyên thần linh khác, Asuro ngơ ra, hả? Nói gì không hiểu, chữ Toái Bích đáp, toàn cầu có rất nhiều hệ thống thần thoại, gồm cả những hệ thống thần thoại không nổi tiếng, tất cả ít nhiều đều có điểm giống nhau. Đầu tiên là sáng thế, thần sáng thế sáng tạo ra trời đất, nguyên tố tự nhiên, sau đó một thế hệ thần linh biến mất, hóa thân về trời, hóa thành trụ cột cơ bản trong trời đất, Asuro, vậy nên, chữ Toái Bích nói tiếp. Sự xuất hiện của thần sáng thế là do vận mệnh an bài. Asuro nhảy mấy cái lên vai chữ Toái Bích, ánh mắt đầy tò mò, chúng ta đều không tin chuyện hoang đường số phận an bài gì đó. Chữ lão cậu, cha vậy mà tin sao? Hắn nắm lấy cô bé ném ra ngoài, ngu ngốc. Con cho rằng số phận chỉ là bịa đặt gạt người sao? Asuro lắc lư đi đến gần, thật sự có sao? Chữ Toái Bích, thật, tồn tại chân chân thật thật. Nhưng số phận không dùng để khống chế sinh linh mà là quyết định hướng đi của thế giới. Số phận quyết định thần linh được tạo ra, phát triển thế giới và các sinh linh trong thế giới. Ví dụ như vũ trụ ban đầu chỉ là hỗn độn, thần sáng thế sinh ra trong hỗn độn, lúc này số phận sẽ tỉnh lại. Thần sáng thế sáng tạo thế giới, sinh linh và thần linh đời tiếp theo, số phận sẽ quyết định thần sáng thế tử vong. Thần linh thế hệ mới ra đời, duy trì vận chuyển thế giới mới, cho đến khi thế giới ổn định. Thần linh thế hệ hai lại bắt đầu sinh ra, lặp đi lặp lại, cho đến khi thần linh, thế giới và sinh linh bị kẹt trong trạng thái cân bằng, một khi cân bằng bị phá vỡ, tận thế đến, kỳ thật thần linh sống lại và diệt vong cũng tương tự như sinh linh vạn vật, không phân chia cao thấp sang hèn, vì tất cả đều tuân theo sự an bài của số phận. Mà thứ số phận an bài lưu lại chắc chắn là sinh mệnh thích hợp nhất với thế giới vận chuyển. Cân bằng. Chỉ có cân bằng thì thế giới mới có thể tiếp tục vận chuyển. Thần sáng thế không phải là thần sáng thế đầu tiên, hoặc có lẽ mọi người đã quen với thần sáng thế thay thế cho thần sáng thế đầu tiên trong hệ thống thần thoại. Trong lịch sử mà chúng ta quen thuộc có không biết bao nhiêu thần sáng thế, họ chính là Đại Hồng Thủy, các ngươi thì quen gọi đó là hỗn độn, thần sáng thế sinh ra từ đó, sau đó sáng tạo thế giới hủy diệt, quay trở về Đại Hồng Thủy, mấy ngàn tỷ năm sau, thần sáng thế mới lại sinh ra, một lần nữa sáng tạo thế giới và thần linh thế hệ mới. Bastet nói tiếp. Mà số phận, vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt, số phận mới là vĩnh hằng, chỉ có ngủ say, chưa từng diệt vong. Lúc này Apep đã lộ nửa thân trên, thấy nó xuất hiện, các cư dân hoảng loạn chạy trốn. Mục tiêu của Apep là cắn nuốt mặt trời, mất đi mặt trời, vương quốc vĩnh hằng sẽ mất đi ánh sáng. Vương quốc không có ánh sáng không thể xưng là vĩnh hằng. Minh thần Osiris sẽ không cho phép đại xà Apep cắn nuốt mặt trời, họ sẽ ra tay giết chết Apep, nhưng trong các thần linh ở đây... Chỉ có thần mèo Bastet và Isip là có năng lực giết chết Apep, chỉ có điều Apep đã rời khỏi nơi giam cầm nó là sông sa mạc, thần lại đang có ý muốn tận thế, kỳ thật thần lực rất mạnh. Đáng sợ nhất là Apep có năng lực hồi sinh, mãi mãi không thể giết chết nó. Bastet lên tiếng, sẽ rất phiền phức, nó nuốt mặt trời ở vương quốc Minh Hà xong sẽ đến thế giới hiện thực, nơi còn một mặt trời, Tạ Tam Thu, nếu như giết chết Apep, chật, nó sẽ sống lại, Tạ Tam Thu. Dùng chất độc của chính nó, Bastet, bộ một tiếng, quay đầu qua nhìn Tạ Tam Thu nói, Apep có tổng cộng hai túi độc dưới hai răng nanh. Từ thời xa xưa đã bị nhổ mất một, cái còn lại thì 10 năm trước đã không còn. Tạ Tam Thu gật đầu, tôi có nọc độc còn lại rồi. Bác Xét nhớ tới Cao Yến, năm đó cậu rất khéo tay làm cơm và rượu bạc hà mèo, bây giờ nhớ lại còn nuốt nước miếng. Rất tốt, làm tốt lắm. Vậy chúng ta cần rót chất độc vào tim Apex, Tạ Tam Thu đề nghị, hợp tác đi, bác Xét đồng ý. Điểm giống nhau thứ hai, hồng thủy diệt thế, trời giáng lửa lưu huỳnh, đại xà và các loại quái vật sẽ xuất hiện gây ra hỗn loạn khắp nơi. Chữ Toái Bích bước vào cổng lớn thần điện trung tâm, đi đến sảnh xét xử. Sảnh xét xử dưới đáy Minh Hà giống hệt sảnh xét xử ở thần điện trung tâm, khác nhau ở chỗ trong đền thờ chỉ có một mình chữ Toái Bích và Asuro. Minh thần Osiris, tám đại chủ thần và 42 vị thần ngủ say bên trong, một bên cân đã đặt lông chim chân lý. Trong điện trống rỗng chỉ có tiếng bước chân và giọng nói của chữ Toái Bích, quái vật biển sâu Leviathan, đại xà Apep, mãng xà trần thế giờ Mungan, rắn vĩnh hằng Aurobo, rắn chín đầu Hy Lạp Lednan Hira, rắn khổng lồ trong thần thoại Ấn Độ cổ Sesa, có cả chút lông của Trung Quốc. Lúc tận thế, chúng dốc hết toàn lực, Asuro nghe hắn nói mà nổi cả da gà, hơi hoài nghi chữ Toái Bích đang dọa cô bé, nhưng lại không thể không thừa nhận chữ Toái Bích nói đúng. Vì thần rắn Sesa không xa lạ gì với Asuro, đó là đại xà trong thần thoại Ấn Độ cổ, vờn quanh toàn bộ thế giới, đến lúc tận thế, Sesa sẽ phun ra lửa hủy diệt thế giới. Cùng lúc đó, quái vật biển sâu Leviathan, đại xà Apep, giờ Mungan, Aurobo, Hira đồng loạt xuất hiện vào ngày tận thế, chúng rời khỏi hang ổ, đi đến đất liền, hiện thân trước mắt mọi người, tham dự diệt thế. Nhóm Tạ Tam Thu không biết rằng không chỉ không gian ở Vương quốc Minh Hà bị dung hợp, các sân chơi khác cũng đang từ từ dung hợp. Leviathan sống lại, nước biển dâng lên nhấn chìm đất đai, không gian của Leviathan và Aurobo dung hợp, vô số người chơi và linh hồn trong hai không gian đó đều bị liên lụy. Mấy sân chơi thần thoại Hy Lạp cũng đã dung hợp, Lednan Hira mở mắt, chính cái đầu bắt đầu phun lửa. Sân chơi thuộc Trung Quốc đang cắn nuốt các sân chơi nhỏ thuộc châu Á, trong đó Yamata no Orochi ở Nhật Bản đang tàn sát bừa bãi. Trung Quốc vốn làm chủ nhưng Chúc Long lại không tham gia diệt thế, vì thế sân chơi Trung Quốc tương đối an ổn, nhưng vì từ từ bị dung hợp nên cũng xuất hiện tình trạng hỗn loạn nhất định. Yamata no Orochi, bát kỳ đại xà, hay còn được gọi tắt là Orochi. Đây là một sinh vật dạng rắn trong thần đạo Nhật Bản. Yamata no Orochi được miêu tả có 9 cái đầu, bát ở đây là 8 chỗ mà từng nhánh được tách ra thành đầu. Thân hình khổng lồ của Orochi được miêu tả trải dài 8 thung lũng, 8 quả đồi. Nó ngụy trang bằng rêu phong, cây bách và cây tuyết tùng trên lưng nên trong nó không khác gì một dãy núi. Các thần linh Ấn Độ cổ đã ngã xuống, Sesa mở mắt nhìn lên đất liền, nó đang suy tư có nên tiến hành diệt thế hay không. Ở thần thoại Bắc Âu, biển động dữ dội, giờ mùng găng vòng quanh trung đình bơi lên từ biển sâu, dây xích quấn quanh người nó phát ra tiếng động thật lớn, sóng biển dâng cao mấy chục mét, gần như nhấn chìm trung đình ở cây thế giới. Những vị thần còn tồn tại hậu thế cùng người chơi từ bỏ lập trường đối lập, tất cả đối mặt với tận thế ập đến. Cao Yến leo lên một bên cân, cậu ngồi xuống nhìn qua cán cân bên kia, ở đó không có lông chim chân lý, nhưng trọng lượng của Cao Yến như chỉ bằng một hạt cát, dù lên ngồi rồi vẫn không khiến cán cân nghiêng đi. Cao Yến đang suy tư, ngón tay gõ xuống cái cân, cậu đang chờ tiểu quan âm đúc thành kim thân. Một khi tiểu quan âm đúc thành kim thân thì cậu có thể thành thần, cậu cần phải thành thần, dù chỉ làm thần linh trong một giây đồng hồ. Các hệ thống thần thần thoại đều tương tự nhau, vì cơ bản là giống nhau. Nắm giữ vận mệnh, hoặc là thần hộ mệnh, hai cái này đã không có gì khác biệt nữa, dù sao cũng không cách nào phân rõ. Vận mệnh đã trải qua vô số lần sinh ra và diệt thế, căn cứ vào số mệnh sắp đặt, đều có chung một quỹ tích, không có bất kỳ khác biệt nào. Có lẽ thần ghét sáng thế rồi diệt thế lặp đi lặp lại vô số lần, tuần hoàn mãi mãi, bắt đầu và kết thúc, không có phẫn nộ hoặc kinh hỉ bất ngờ. Lúc đầu, thần có tư tưởng bảo vệ, ổn định tân thế giới, sau này thần đã quen với kết quả hủy diệt không thể tránh khỏi. Đương nhiên, thần cũng sẽ vì thế mà mất đi tâm tư bảo vệ. Vì thế, thần nói số phận không thể thay đổi, hiện thực là bi kịch và tàn khốc. Thật sự bi quan, Cao Yến lẩm bẩm, bác bỏ luận điệu sai lầm của thần, mình cần phải biết luận điệu sai lầm của thần là gì. Trong thần thoại, đại xà quấn quanh thế giới hình tròn, Aurobo, giờ Mungan và Sesa vòng quanh thế giới, đầu nối đuôi, hình thành một vòng tròn. Tượng trưng luân hồi, lặp lại, bắt đầu và kết thúc cùng một điểm, luân hồi đại diện hồi sinh và hủy diệt, thế nên trong thần thoại các nước ở các khu vực khác nhau đều có một con rắn khổng lồ vòng quanh thế giới tham gia quá trình diệt thế. Cao Yến thì thào tự nói, còn có đại hồng thủy diệt thế. Trong kỷ nguyên của thần linh đều trải qua sáng thế và diệt thế tương đồng, được gọi là số phận. Nói về bản chất, số phận là giống nhau, bắt đầu, quá trình, kết quả, sau đó lại lặp lại, đó là luân hồi, nhưng tại sao? Không thể thay đổi số phận sao? Tại sao không thể thay đổi? Nếu là vị thần trường sinh bất diệt duy nhất, tại sao không thể tự do làm chủ? Cao Yến lắc đầu, cảm thấy không đúng, trước mắt mà nói thì thế giới đang cân bằng, không có mất cân đối, không nên diệt thế. Cao Yến ngẩng đầu, nhìn cán cân thiên bình trống rỗng bên kia. Vậy là không phải là không thể tự do làm chủ, ít nhất có thể lựa chọn diệt thế. Yên tĩnh một lúc lâu, Cao Yến đang suy ngẫm. Động đất trung chuyển bên ngoài làm ảnh hưởng đến Minh Hà, nước sông nổi sóng, ngay cả thần điện trung tâm dưới đáy Minh Hà cũng bị chấn động, cái cân lắc lư hai cái. Qua một lúc lâu, Cao Yến ngừng gõ ngón tay, cậu chợt hiểu ra, là trật tự. Trật tự, cũng chính là quy tắc thần mặt trời ra đại biểu cho thế giới trật tự, đại xà Apep đại biểu mất trật tự và phá hoại. Thế giới cần cân đối và ổn định, mà nền tảng duy trì cân đối và ổn định chính là quy tắc. Đẳng thức đổi lại chính là cân bằng quy tắc tương đương. Một khi thế giới sinh ra, quy tắc giữa các hành tinh trong vũ trụ cũng theo đó sinh ra. Các hành tinh vần quanh, hoàng hôn và bình minh, không khí, độ ẩm, các nguyên tố tự nhiên xuất hiện và phát huy tác dụng, sinh vật hít thở, ăn uống, sinh tồn, tất cả đều do quy tắc đặt ra. Quy tắc không phải do thần sáng thế đặt ra, tất cả thần linh đều phải tuân theo quy tắc, số phận tuân theo quy tắc, thần cũng phải tuân theo quy tắc. Vậy là lời nói dối hoang đường nhất của thần, luận điệu sai trái nhất của thần chính là xin nghe lời thần linh. Lời nói của thần linh tương đương với quy tắc của thần linh, nhưng thần linh lại phải tuân theo quy tắc, thần linh không có năng lực thay đổi hoặc đặt ra quy tắc. Các thế hệ thần linh cũ và mới thay thế nhau vì duy trì cân bằng và ổn định của thế giới, vậy nên quy tắc sân chơi bắt nguồn từ chính bản thân quy tắc, thần không có quyền đặt ra quy tắc. Thần chỉ có thể dùng các quy tắc hiện có yêu cầu người chơi, thần linh và bốt trong sân chơi tuân theo, thần không thể ra lệnh sân chơi nghe lời thần. Cao Yến thì thào, vốn phản bác luận điều sai trái của thần là chuyện đơn giản, vì thần không thể thay đổi số phận, không có quyền nhúng tay thay đổi quy tắc đã tồn tại. Nhưng bây giờ thần diệt thế trước thời hạn, luận điệu hoang đường nguyên bản không được thành lập, dưới tình huống chưa thành lập thì không thể nào phản bác được. Vậy nên, luận điệu sai trái này phải thành lập, cây dùi ngắn được máu tươi thấm ướt, từ màu đen biến thành màu đỏ yêu dị như máu. Kikuno Karin gọi hai thức thần ra tóm lấy địa tạng, Tống Bắc Lưu cầm dùi ngắn đâm địa tạng từng lỗ, gã sẽ không chết nhưng sẽ phải chịu đựng đau đớn, Tống Bắc Lưu muốn gã nếm thử mùi vị bị cực hình tra tấn. Lúc vùng đất bình minh bị dung hợp thì Tống Bắc Lưu đang đâm cái dùi vào đầu địa tạng, từ đỉnh đầu đâm từ từ vào trong, đồng thời hắn cũng khóa chặt linh hồn địa tạng vào cơ thể gã, chịu đựng đau đớn dày vò bị cái dùi đâm vào đầu vĩnh viễn. Kikuno Karin vội giúp Tống Bắc Lưu băng bó vết thương cổ tay phải cầm máu trước. Tống Bắc Lưu mất máu quá nhiều, gương mặt trắng bệch, hắn cúi đầu nhìn mặt đất liên tục chấn động. Karin, chúng ta rời khỏi nơi này. Kikuno Karin cũng nhận ra bất thường, cô gật đầu. Vâng, hai người nhanh chóng rời khỏi vùng đất bình minh, không lâu sau đó, vùng đất bình minh bị dung hợp hoàn toàn. Tống Bắc Lưu dẫn Kikuno Karin quay về căn nhà hắn mua gần thần điện trung tâm, vừa vào sân nhà hắn đã ngã xuống. Đầu tiên Kikuno Karin ngơ ngác, sau đó lập tức cúi xuống, trông thấy cổ tay Tống Bắc Lưu chảy máu đầy đất. Mảnh vải đen băng bó vết thương không cầm được máu, Kikuno Karin chợt cảm thấy vô cùng lo lắng bất an, vội đè vết thương lại rồi ngẩng đầu hỏi hắn, chị, làm sao bây giờ? Tống Bắc Lưu nhếch môi cười rồi bảo cô, đi lấy cái chậu lại đây. Còn nữa, đừng khóc, hai mắt Kikuno Karin mờ đi, cô không nhìn rõ đồ vật, cộng thêm đang lo lắng nên mất rất nhiều thời gian mới tìm được cái chậu. Cô vội chạy tới đặt cái chậu xuống trước mặt Tống Bắc Lưu hỏi, tiếp theo, phải làm gì đây? Tống Bắc Lưu thò tay vào trong chậu, đương nhiên là hứng máu, đừng lãng phí, Kikuno Karin, sau đó, uống hết sẽ không sao nữa, cô vỗ mạnh lên đầu, chợt hiểu ra. Uống máu vừa mất đi bù lại. Chị thật thông minh, Tống Bắc Lưu nói tiếp, Karin, đừng khóc nữa, xấu lắm, phải thật xinh đẹp nha, Kikuno Karin, em sẽ xinh đẹp mà, chị đừng chết được không, giọng nói Tống Bắc Lưu yếu đi, khi chị vắng mặt, em cũng sống rất tốt mà, Kikuno Karin ôm lấy Tống Bắc Lưu, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt giàn giụa, chính cô cũng không biết bản thân đang rơi nước mắt, em chờ chị rất lâu, chị đã kiếm rất nhiều tiền cho em. Không phải lo đồ cưới nữa, tất cả tài sản để lại cho em, cứ thoải mái mà xài. Tống Bắc Lưu cong khóe miệng, ngửa đầu nhìn bầu trời, tầm mắt dần dần bị bóng tối cắn nuốt. Xin lỗi, vẫn không thể ở bên em. Dương Miên đi phía sau Tạ Tam Thu, cô cúi đầu gãy gãy thanh kiếm, bỗng cô ngẩng đầu nhìn y, này, có cần em giúp không? Tạ Tam Thu cảm thấy Dương Miên như vậy rất đáng yêu bèn giơ tay xoa đầu cô, tạm thời không cần đâu. Cô nhướng mày, hất tay y ra, móng vuốt để ở đâu vậy hả? Chật, tình thầy trò, xoa đầu một chút thì làm sao? Không được. Kiểu tóc quý như vàng, hai người mồm năm miệng mười một lúc, Apep đã lộ ra hơn nửa người, nuốt mất hai phần ba mặt trời. Thần mèo Baxter và thần bảo vệ Vương Quyền và Minh Hà Sobek cùng tiến lên tấn công Apep. Apep xuất hiện khiến nước sông Minh Hà bị động dữ dội, ác hồn dưới sông bò lên bờ gây hỗn loạn. Vệ binh chạy tới ngăn cản ác hồn, nhưng số lượng của chúng quá nhiều khiến họ liên tục bị ép lùi về. Người chơi nhìn không nổi bèn chạy lên hỗ trợ. Các thần linh và 42 vị thành đang cật lực ổn định Vương quốc Minh Hà, ít nhất kéo dài, trì hoãn tiến độ Vương quốc Minh Hà bị dung hợp với thế giới hiện thực. Tạ Tam Thu phất tay, đi đây. Dương Miên nhìn theo bóng dáng hắn, không nói lời từ biệt, càng không nói lời chúc phúc. Nói từ biệt không thích hợp, còn chúc phúc, ai cũng biết những lúc nguy hiểm thế này mà chúc phúc tương đương với thất bại. Hứ, Dương Miên vuốt vuốt tóc, câu nói không nói ra miệng vẫn còn ở trong lòng, chờ Tạ Tam Thu quay lại rồi tìm cơ hội nói vậy. Kế đó cô chạy đến giúp vệ binh Vương quốc Minh Hà, cuối cùng nhìn thấy cảnh Tạ Tam Thu bị Apep nuốt vào bụng. Giống hệt tình cảnh Cao Yến đã thấy ở tương lai, Tạ Tam Thu an toàn rời khỏi vùng đất bình minh nhưng vẫn bị Apep nuốt vào bụng. Tạ Tam Thu, trái tim Túc Giang đột nhiên khó chịu, trong lòng vô cùng đau đớn, không biết hắn nghĩ đến điều gì mà gương mặt trắng bệch, thần sắc dại ra. Hắn ôm ngực tự lẩm bẩm, mình sao thế này, đại xà Apep phun ra lửa lưu huỳnh, nham thạch nóng chảy nhanh chóng tràn lên từ dưới đất. Từ từ bao phủ rừng cây tùng đen, còn hướng về phía tòa thành. Một đống lửa lưu huỳnh từ trên trời giáng xuống, ngay sau lưng Du Tiểu Kiệt. Đường Tắc thấy thế, hai mắt muốn nứt ra, hắn gào lớn, Du Tiểu Kiệt, động tác gõ lên cái cân của Cao Yến càng lúc càng nhanh, chứng minh chân lý tồn tại của thần, thần vốn tồn tại, con người ở thế giới chân thật chưa hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của thần. Nhân loại đã tìm ra sự thật nguồn gốc của sự sống nhưng vẫn không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của thần linh. Thế nhưng, thần yêu cầu Cao Yến chứng minh chân lý tồn tại của thần, chứng tỏ thần linh vốn không nên tồn tại, hoặc có lẽ hiện tại không cần thần linh tồn tại. Cân bằng, Cao Yến thì thầm, cân bằng đã ổn định. Thần linh vốn tồn tại, thần linh cũ mới thay thế nhau vì bảo trì cân bằng, khiến thế giới duy trì trạng thái ổn định. Kỳ thật thần linh cao cấp ngã xuống chính là dấu hiệu. Thế giới đã không cần thần linh, quy tắc của nó đã ổn định, đủ để bảo đảm thế giới cân bằng, vậy nên thần linh đã không còn quan trọng, đã không còn ý nghĩa tồn tại. Giả như sự tồn tại của thần linh phá hỏng thế cân bằng thì hẳn là đã sớm bị quy tắc thanh trừ, nhưng thần muốn chứng minh chân lý tồn tại của thần, chứng tỏ kỳ thật thần linh còn có thể tồn tại, chẳng qua có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, thế giới đã duy trì trạng thái ổn định và cân bằng, vậy tiếp theo nó sẽ có xu hướng mất cân bằng. Bởi vì đây là số phận, luân hồi, đó là con đường tất yếu phải đi qua, thần phiền chán luân hồi không thay đổi nên đã khiến thần linh diệt thế thời viễn cổ xuất hiện, nếu chúng xuất hiện ở thế giới hiện thực thì sẽ khiến mất cân bằng, đến lúc đó mới là chân chính tận thế. Xét theo quy tắc thì không có vi phạm, Cao Yến nghiêng đầu, hướng không khí nói, tôi phân tích có đúng không? Một lúc lâu sau, không khí hơi dao động, gợn sóng rất nhanh ngừng lại. Xem ra là đúng rồi. Cao Yến nhắm mắt lại thầm gọi Tiểu Quan Âm, kim thân của Tiểu Quan Âm chỉ còn thiếu một chút là có thể đúc thành, chứng minh chân lý tồn tại của thần, thật ra không có cái gọi là chân lý, chỉ cần thần tán thành là được, kỳ thật thần đang do dự, thế nên mới yêu cầu Cao Yến phản bác luận điều sai lầm, chứng minh chân lý tồn tại của thần, thực tế chỉ là bảo cậu thuyết phục thần từ bỏ ý niệm tận thế trong đầu. Nhưng cậu chỉ là một con người nhỏ bé, làm cách nào để thuyết phục, Cao Yến nói. Tôi không có cách thay đổi cách nhìn của ngài, cậu lắc đầu nói tiếp, tôi căn bản không có lòng tin thuyết phục ngài. Thần không nói gì những trong không khí truyền đến những gợn sóng chập chờn nói với Cao Yến, nếu không thuyết phục được thì kế hoạch tận thế sẽ không dừng lại. Vậy nên tôi không có ý định thuyết phục ngài, vào giờ phút cuối cùng, Tiểu Quan Âm đúc thành kim đức, công đức hóa thành kim quang, bao trùm kim thân của Tiểu Quan Âm, kim thân dung hòa vào bên trong linh hồn Cao Yến, giống như nguyên anh trong tiểu thuyết tu tiên. Kim thân lại biến thành ánh sáng rực rỡ, tiến vào mạch máu Cao Yến, tái tạo máu thịt của cậu. Chúng ta làm cộng sự cũng một thời gian rồi, ngài hẳn biết rõ tôi không phải là người văn minh. Chuyện có thể giải quyết bằng bạo lực thì thường sẽ không mở miệng nói chuyện, có thể dùng cách đơn giản hơn để giải quyết thì tuyệt đối không vắt hết óc để đi con đường nguy hiểm và phải trả giá nhiều hơn. Con ngươi Cao Yến bỗng xuất hiện hình hoa sen, trên trán cũng hiện một hình hoa sen vàng khá lớn, sau lưng ẩn ẩn hình hoa sen lộ ra ánh sáng màu đỏ vàng đang xen nhau. Làn da xuyên thấu như ngọc, nhưng lại cứng rắn hơn bất kỳ thứ gì. Cao Yến nói xong thì im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua đại điện trống trải, nhìn chữ Toái Bích đang cất bước tiến vào. Bởi vậy, tôi phản bác luận điệu sai lầm của thần, Asuro lên tiếng, rốt cuộc trong hộp đựng cái gì, chữ Toái Bích đi vào giữa sảnh xét xử rồi mở cái hộp ra, bên trong là một huy chương đồng bình thường. Asuro, thật sự là tín vật đính ước, chữ Toái Bích liếc nhìn cô bé, hơi cảm thán nói, cha nhớ con vốn thông minh gian xảo, không ngờ chỉ là hư danh, Asuro, có lẽ vì đã nhận cha nên IQ cũng giống cha luôn. Trình độ cà khịa thì tăng nha, cái tốt không học lại đi học cái xấu. Chữ Toái Bích lấy huy chương đồng trong hộp ra, đó là huy chương lời nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối Cao Yến để lại 10 năm trước, ngay giây phút khi Cao Yến thành thần thì công dụng của huy chương nói dối lập tức tăng vọt, mạnh đến nỗi đủ để đàm phán với thần. Thần không thể nào làm lơ tác dụng của huy chương nho nhỏ này, vì đó là lời nói dối Cao Yến để lại. Chữ Toái Bích đọc to lời nói dối, xin nghe lời thần linh, khen, tiếng vang rất rất nhỏ nhưng lại có cảm giác lanh lảnh, phản phất như trong giây phút đó đã kích thích sợi dây số phận, bánh xe vận mệnh đang quay lập tức dừng lại, thời gian trên thế giới hoàn toàn ngưng lại. Giống như nhấn xuống nút ngừng, tất cả im hơi lặng tiếng dừng lại, thế giới trống trải đến đáng sợ không còn ồn ào nhộn nhịp hoặc thì thào bàn tán. Ngón tay Cao Yến khẽ nhúc nhích, cậu ngước mắt lên, thấy được thần, thần không có nguyên hình. Không có dáng dấp thực tế, thần có thể là người, có thể là ánh sáng, có thể là không khí, cũng có thể là đại dương mênh mông. Cao Yến mỉm cười, hình như tôi đúng rồi, quy tắc cao hơn tất cả. Xin nghe lời thần linh, vốn là một luân điệu hoang đường, dù hành động của thần tựa hồ xem nó như chân lý, nhưng lục lớp vỏ bên ngoài ra thì câu này vẫn sai như cũ. Cao Yến lấy sức mạnh thần linh, một lần cuối cùng sử dụng huy chương nói dối, ra lệnh câu xin nghe lời thần linh, từ hoang đường trở thành chân lý. Nói cách khác, cậu phản bác luận điệu sai lầm của thần. Còn câu xin nghe lời thần linh, nó căn bản không phù hợp quy tắc, nhưng nó không phải là mối lo trong lòng Cao Yến. Bản thân câu xin nghe lời thần linh, một luận điệu hoang đường biến thành một chân lý là một nghịch lý, nhưng huy chương biến lời nói dối trở thành sự thật cũng là việc được quy tắc công nhận, hai thứ được quy tắc công nhận lại thuộc về nghịch lý. Cao Yến không thèm để ý, đây là phiền não của thần. Ai bảo thần tự tìm phiền phức? Tiến hành kế hoạch diệt thế làm gì? Chỉ cần thần phiền não, luận điệu hoang đường của thần, dừng kế hoạch diệt thế, vậy chứng minh chân lý tồn tại của thần đã không còn quan trọng nữa. Cao Yến lên tiếng, thần linh, ngài muốn chọn thế nào? Một lúc lâu sau, thần trả lời cậu, xin nghe lời thần linh. Cao Yến nghe vậy lập tức cười tươi. Ngay giây sau, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, thế giới khôi phục vận chuyển. Tạ Tam thu rót chất độc vào tim Apex. Sau đó nổ tung các thớ thịt như vách núi của nó chạy ra, đại xà Apep bị chính nọc độc của nó giết chết, thi thể từ từ ngã xuống, vùng đất bình minh và hoàng hôn tách ra, chẳng qua mặt trời ở nơi hoàng hôn đã bị nuốt mất một phần ba nên đã biến thành huyền nguyệt. Dương Miên thấy thế chạy như bay đến, sau đó là một cái ôm thật chặt, Tạ Tam thu sửng sốt nhưng vẫn lập tức ôm lại, vành tai từ từ đỏ ửng nhưng vì da đen quá nên nhìn không ra, Túc Giang cũng khôi phục bình thường, không còn đau ngực nữa. Giống như vừa nãy không hề có chuyện xảy ra, hắn hoài nghi nói, biến nguy thành an rồi, ủa, sao mình lại nói câu này nhỉ? Kỳ lạ, vành mắt Đường Tắc như muốn nứt ra, Du Tiểu Kiệt giật mình, quay đầu lại, hả, cái gì, hai ác hồn thừa dịp hắn quay lưng định đánh lén, kết quả bị lửa lưu huỳnh từ trên trời giáng xuống đốt cháy thành tro, nhưng cũng vì vậy mà quỹ đạo đã thay đổi, không rơi trúng Du Tiểu Kiệt. Du Tiểu Kiệt, về Dr. S. Móa. Mình may quá, Đường Tắc, hắn đi đến gần, hung hăng đè cổ Du Tiểu Kiệt, cậu cẩn thận một chút cho tôi. Biết rồi mà, Minh Hà nổi sóng, bầu trời đầy lửa lưu huỳnh, dưới đất là nham thạch nóng chảy, tất cả vẫn chưa được giải quyết, nhưng nguy cơ lớn nhất lúc này đã được giải quyết, các vị thần bắt đầu thức tỉnh, dùng rừng cây tùng đen ngăn cản dòng chảy của nham thạch, sau đó dùng nước sông Minh Hà dội tắt, ác hồn trong nước sông cũng bị dùng để ngăn cản dòng chảy dung nham. Trong đó có cả ác hồn của địa tạng, lửa lưu huỳnh trên trời thì có vệ binh trên không phụ trách dọn dẹp, vì lửa lưu huỳnh từ miệng Apep phun ra, Apep đã chết thì lửa lưu huỳnh cũng không còn, chỉ cần dọn dẹp tàn dư còn lại là được. Chữ Toái Bích bước vào sảnh hai sự thật, nhìn thấy Cao Yến ngày nhớ đêm mong, hắn lập tức giang hai tay ra, Yến Yến, mau tới ôm một cái. Cao Yến vừa nghe thấy giọng nói lập tức vui mừng ngẩng đầu nhìn qua, nhưng chỉ thấy Asuro cao cỡ năm cái đầu, nụ cười tươi rói của cậu héo đi một chút, cậu nhảy xuống khỏi cái cân, đi về phía cô bé, Asuro, sao lại là em? Anh chữ đâu? Đâu rồi, chữ Toái Bích, anh ở đây. Nụ cười của Cao Yến lập tức cứng ngắc, cậu cúi đầu nhìn chữ Toái Bích, em, anh chữ Toái Bích gật đầu. Cao Yến ngạc nhiên đến há hốc miệng, tuy cậu đoán được chữ Toái Bích không có vong linh thư sẽ tử vong, cũng đoán được hắn đã đi vào vương quốc Minh Hà, còn tự lan truyền tin đồn, ví dụ như bé gái 6 tuổi tìm cha chắc chắn có liên quan đến hắn, nhưng cậu không thể nào ngờ được chữ Toái Bích lại có thể cậu đến vậy, không hề có chướng ngại tâm lý mà dùng cơ thể của con gái. Anh chữ, anh còn có thể cẩu hơn được không? Bảo bối, giây phút đoàn tụ, có thể đừng nói mấy câu mất hứng không? Hai tay chữ Toái Bích vẫn đang dang rộng, chờ Cao Yến vùi đầu vào ngực hắn, mau tới ôm hôn hôn. Cậu nhướng mày hỏi, anh chắc chứ? Nói thật, dù biết Asuro trước mặt chính là chữ Toái Bích nhưng cậu vẫn không thể làm mấy động tác thân mật được. Hơn nữa Asuro mới 6 tuổi, cậu nhào vào lòng bằng cách nào đây? Chữ Toái Bích, anh không ngại bị em ôm vào lòng đâu, có điều đây đúng là cơ thể của Asuro. Không thể để con bé chiếm lợi. Bảo bối, chờ anh đi lấy vong linh thư. Asuro chật vật leo lên, vốn tưởng sẽ được ôm hôn hôn. Kết quả chữ lão cẩu keo kiệt không đồng ý, cô bé lập tức nổi giận leo lên đầu chữ Toái Bích cắn hắn. Chữ Toái Bích vẫn vững như lão cẩu, dù sao bị cắn không phải là cơ thể của hắn. Minh thần Osiris ở thần điện trung tâm nhưng cơ thể thì ở thần điện dưới đáy sông Minh Hà. Chữ Toái Bích nghênh ngang đi vào, rót nọc độc 10 năm trước để lại vào người minh thần Osiris. Khiến thần trí Osiris tê liệt, sau đó hắn từ từ lấy đi hai phần vong linh thư. Sau khi lấy xong, hắn lập tức rời khỏi đó, vội vã cùng Cao Yến đi dọc theo lưu vực sông Minh Hà rời khỏi vương quốc Minh Hà. Lúc đó minh thần Osiris bị tê liệt, các vị thần và vệ binh thì vội bình ổn vương quốc Minh Hà đang hỗn loạn, hoàn toàn không phát hiện tình huống của Osiris đứng đầu bất thường. Thế nên khi vương quốc Minh Hà vừa khôi phục chút trật tự thì tất cả các vị thần, người chơi, cư dân Vĩnh Hằng và vệ binh đều nghe thấy được trống giận muốn học máu của minh thần Osiris. Người chơi nhân loại chữ Toái Bích. Vĩnh viễn cấm vào vương quốc Minh Hà, con dân của ta gặp hắn lập tức giết, chết, không tha, tiếng trống đầy giận dữ truyền ra thần điện trung tâm, qua bảy cổng thành, sông sa mạc và rừng cây tùng đen, trải khắp vương quốc Minh Hà, thẳng đến cánh cổng vào vương quốc Rầm, cánh cổng vào vương quốc Minh Hà đóng lại lần nữa, rút khỏi trò chơi. Dù thần linh sân chơi uy hiếp hay dụ dỗ thế nào cũng không chịu cho người chơi tiến vào, chữ Toái Bích rời khỏi sân chơi, việc đầu tiên là trả cơ thể cho Asuro, sau đó dùng vong linh thư hồi sinh bản thân. Hai quyển vong linh thư đều chôn trong trái tim hắn, chờ hoàn toàn tiêu hóa và dung hợp, còn Cao Yến, vì tiểu quan âm đã đúc thành kim thân mà cậu trở thành thần linh đại tân sinh đầu tiên. Sân chơi thông báo tin tức này cho người chơi toàn cầu. Cũng thưởng phần thưởng đặc biệt báo cho Cao Yến biết bạn đời tương lai của cậu chính là chữ Toái Bích, người chơi cấp chủ thần duy nhất toàn cầu. Im lặng là phản ứng duy nhất của tất cả người chơi khi nghe được tin tức này. Chữ Toái Bích, đó là một truyền thuyết, trong vòng một ngày, tiếng xấu của hắn lan khắp nơi lần nữa. Mới vừa bị vương quốc Minh Hà chặn ngoài cửa, còn hạ lệnh giết không tha, sau đó lại nghe thần linh chó má của sân chơi nói hắn là bạn đời của thần linh đại tân sinh đầu tiên, thành tựu này khó ai đuổi kịp. Nói mới nhớ, trước đây khi chữ lão cẩu thăng cấp thành người chơi cấp chủ thần, sân chơi cũng thông báo bạn đời tương lai của hắn ở màn cao cấp, một tay Tạ Tam Thu khoác vai Dương Miên, cười hiếp mắt nói. Cao Yến nghe vậy vô cùng kinh ngạc, tôi không biết chuyện này đó, Tạ Tam Thu ấn mở diễn đàn mà người chơi cao cấp mới có thể vào được, trong đó có bài bột hot 2 năm. Sốc, chữ thần, người duy nhất trên thế giới vượt qua độ khó của chủ thần không rõ tung tích. Có người biết chuyện bật mí chữ thần đi tìm bà xã. Đúng, mọi người không nhìn lầm đâu, chữ lão cẩu có vợ rồi, ấn vào bài, có tổng cộng 5.000 bình luận, mỗi ngày đều có người vào bình luận đẩy bài lên top. Bình luận thống nhất một ý, đã biết chữ thần thăng lên cấp bậc chủ thần, thần linh chó má tặng hắn một người vợ. Kết luận, thăng cấp chủ thần có bà xã, xếp sau đều bày tỏ nguyện vọng phải phấn đấu và muốn có bà xã, tổng kết ý cơ bản chính là ngay cả chữ lão cẩu cũng có bà xã. Tại sao mình không có? Cố gắng nữa sẽ có, Cao Yến nhướng mày, người chơi cao cấp đều thú vị như vậy, chữ Toái Bích vươn tay vươn chân, lâu không vận động khớp xương cứ kêu răng rắc, hắn đi tới choàng vai Cao Yến đi về phía trước, một đám độc thân mặt dày, dùng từ thú vị hình dung họ là đang vũ nhục chữ Hán đó. Cao Yến hỏi sang chuyện khác, vòng linh thư thế nào rồi? Rất tốt, hắn chỉ vào trái tim, ở trong này. Asuro nhào đến Cao Yến, cô bé ngẩng đầu, hai mắt long lanh nhìn cậu, Yến Yến thành thần, thật lợi hại. Em muốn xem kim thân Berlin Berlin. Asuro muốn thành thần cũng cần đúc kim thân, bình thường cô bé không biểu hiện gì nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng khát vọng có được kim thân. Cao Yến đáp, sau này cho em xem. Asuro gật đầu, tiếp tục ôm đùi cậu không chịu buông. Chữ Toái Bích liếc nhìn cô bé, sau đó xách cổ bé ném qua một bên, đừng có dê sồm. Cao Yến rũ mắt, khóe miệng cong lên. Hắn thấy thế lén hôn cậu một cái, sau đó phàn nàn, quá nhiều kỳ đà cản mũi. Cậu đáp, lần tới chỉ hai người chúng ta đi chơi thôi. Chữ Toái Bích, từ, chọn một hòn đảo nào đó tình nhân hay nghỉ mát. Cao Yến để hắn chọn, xong thì bảo cậu đặt vé máy bay là được. Dương Miên và Tạ Tam Thu sóng vai đi phía sau hai người, cho em mượn tài khoản ở diễn đàn cao cấp dùng một chút được không? Tạ Tam Thu, tôi được cái gì đây? Thầy trò một thời gian, anh nói mấy câu này làm em rất đau lòng. Nhưng ngoại trừ mấy cái này, chúng ta còn có thể nói chuyện gì, Dương Miên, hay nói chuyện tình cảm? Tạ Tam Thu, em nhắc tới chuyện này làm tôi lập tức có tinh thần. Khi nào hẹn họ? Dương Miên, hẹn với họ Mi Anh, là nói chuyện tình cảm thầy trò. Tạ Tam Thu lập tức bỏ tay Dương Miên ra, xin lỗi, em bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Đầu óc anh toàn là yêu đương hả? Nếu không thì sao? Dương Miên trợn trắng mắt, nếu không thì thử một lần. Bây giờ đi xem phim đi. Thật tầm thường, mặc dù ghét bỏ nhưng Dương Miên vẫn không hất tay Tạ Tam Thu ra, bị y nắm tay đi hẹn hò. Trước khi đi còn phất tay chào Cao Yến, tối gặp lại, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt rất thức thời. Không quấy rầy Cao Yến và chữ Toái Bích, hai người cũng nói tạm biệt rồi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Asuro cứ quấn lấy không chịu buông đối chọi gay gắt với chữ Toái Bích, hắn đành nói Cao Yến gọi Tiểu Quan Âm đã đúc thành kim thân ra, cậu suy nghĩ một chút rồi gọi cậu bé ra. Chữ Toái Bích dùng Tiểu Quan Âm như mồi câu, Asuro không cách nào kháng cự kim thân quả nhiên nhào tới, quên luôn việc quấy rầy thế giới riêng của Cao Yến và chữ Toái Bích. Về đến nhà, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, hơi cúi người. Cầm đặt trên vai cậu, xin lỗi, làm em lo lắng sợ hãi, đó là chuyện 10 năm trước nhưng đối với Cao Yến thì chỉ mới ngày một ngày hai mà thôi, thời gian có thể trị lành vết thương, nhưng đối với cậu thì mấy ngày này ngắn ngủi đến nỗi không cần để ý. Cao Yến lên tiếng, anh không có việc gì thì em sẽ không lo lắng sợ hãi nữa. Mà sao anh chỉ lấy một nửa vong linh thư? Chữ Toái Bích nghe vậy cười một tiếng, ông lấy Cao Yến ngã xuống sofa, em biết tính anh tính toán chi ly mà. Lúc đó lấy đi phân nửa vong linh thư, sống lại xong anh đi tìm kẻ thù. Không tìm được bèn phá hoại vương quốc Minh Hà trả miếng, ai bảo các vị thần không có điều tra rõ chân tướng đã định tội anh, hắn dừng trong chốc lát, bầu không khí yên tĩnh ngọt ngào. Chữ Toái Bích nói tiếp, sau đó anh lại đến Trung Đình xin gặp được thần, hắn hỏi thần về tương lai sau này của Cao Yến, kết quả coi như tạm được. Cao Yến hỏi tiếp, tại sao máy nghe nhạc của anh lại có ghi âm của em? Chữ Toái Bích đáp. Sau khi anh thăng cấp người chơi cấp chủ thần thì thần thưởng cho anh, hắn xoa cằm, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, hình như vì để anh hiểu rõ em hơn nên anh thấy được quá trình em sinh ra và trưởng thành, nhưng chỉ lấy ra một đoạn ngắn, không có những việc riêng tư quá mức. Trong quá trình trưởng thành, Cao Yến không làm chuyện gì cần che giấu nên cậu không quá để ý, chẳng qua quá trình trưởng thành bị thần linh chó má tùy tiện truyền phát ra ngoài làm cậu hơi khó chịu. Quả nhiên đối với thần linh chó má thì nên độc ác một chút, Cao Yến nói. Có điều thần linh đối với thế giới mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, vậy trò chơi còn tiếp tục không? Thần linh có cũng được mà không có cũng không sao, sân chơi cũng tương tự, có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng qua luôn có người muốn được sống lâu hơn một chút, cũng đúng, ít nhất trở thành thần linh thì sẽ sống được lâu hơn. Cả người Cao Yến vùi trong lòng chữ Toái Bích, hơi buồn ngủ nói, những sân chơi kia đã từng tồn tại, sau đó ảnh hưởng đến cân bằng thế giới nên mới bị vứt bỏ trở thành một mảnh nhỏ hư không tự do đơn độc. Sau đó, thần nhét mảnh nhỏ vào sân chơi, nghiêm túc mà nói, sân chơi đã trở thành không gian khá ổn định, hơn nữa còn gắn bó chặt chẽ với thế giới hiện thực. Chữ Toái Bích bỗng nói, theo lời em nói thì thần linh và sân chơi không phải có hay không có cũng được. Cao Yến ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn, ý của anh là, chữ Toái Bích mỉm cười, thế giới hiện thực không bị hủy diệt. Nếu sân chơi xông vào thế giới hiện thực sẽ khiến thế giới hiện thực mất cân bằng, mà thần linh có thể khống chế sân chơi, duy trì cân bằng hai thế giới. Vậy nên, ai nói thế giới hiện thực không cần thần linh duy trì cân bằng?

anh chống dù đen, mặc y phục chỉnh chu tỉ mỉ từng ly từng nếp, cao quý ưu nhã xuất hiện trước mặt Túc Giang, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống hắn. Nước mưa lạnh như băng dội xuống mặt hắn hơi rát. Hắn mở mắt ra, trông thấy một cặp mắt thâm thúy màu xanh lam, sau đó hắn hôn mê bất tỉnh. Khi Túc Giang tỉnh lại thì nhận ra bản thân đang ngủ trong khách sạn, mà giá cả khách sạn này thì cha mẹ hắn và hắn không cách nào trả nổi. Túc Giang xốc chăn lên, giống một con báo nhỏ lao ra khỏi phòng, đi chân trần hùng hùng hổ hổ ra ngoài. Nhưng đến khi trông thấy người đàn ông đeo kính nhìn đang video trong phòng khách thì hắn hoảng sợ, giống như bị giẫm phải đuôi, vô cùng cảnh giác. Anh là ai? Anh đưa tôi đến đây. Tôi cảnh cáo anh, tôi còn vị thành niên đó, anh đừng có suy nghĩ sằng bậy. Túc Giang dán sát vào tường, cong lưng hướng người đàn ông kia nhe răng trợn mắt, thậm chí còn khẩn trương đến nỗi cong cả đầu ngón chân. Chính Túc Giang cũng không biết hắn đang làm ra vẻ phô trương khí thế mà cảnh cáo người đàn ông. Tôi biết mấy lão nam nhân các người rất thích người chưa thành niên, còn thích chơi ass đàn ông, ghê tởm. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám chơi tôi thì tôi sẽ lập tức đến đồn cảnh sát, lên TV tố cáo anh. Tôi không sợ mất mặt nhưng anh thì cần thể diện đó, Túc Giang nói một tràng, nhưng trong mắt người đàn ông kia hắn chỉ là một con báo nhỏ vừa cai sữa đang nhe răng uy hiếp anh, thậm chí còn không lớn bằng lòng bàn tay của anh. Asgard cảm thấy thú vị, anh không dám tin vợ tương lai của anh lại là thiếu niên này. Đúng vậy, tiếp sau chữ Toái Bích, Asgard là người chơi thứ hai lên cấp ngụy chủ thần. Mà khen thưởng đương nhiên cũng là tiên đoán bạn đời tương lai, Asgard không để trong lòng, cũng không bài xích. Thế nên anh ngàn dặm xa xôi từ Bắc Âu đi đến thành phố nhỏ này của Trung Quốc, vào thời cơ thỏa đáng nhất, xuất hiện trước mặt thiếu niên ngay lúc hắn bết bát nhất. Sau đó ngậm con báo nhỏ đáng thương bị bắt nạt về ổ, Asgard hỏi thẳng Túc Giang, em có bằng lòng làm vợ tôi không? Túc Giang lập tức xù lông, tức giận xông lên muốn đánh Asgard, nhưng đối với anh mà nói thì giống chỉ như bị con báo nhỏ còn chưa dài móng cào mà thôi, căn bản không có vết thương nào trên người. Túc Giang phát hiện bản thân không thể tổn thương Asgard, hắn tức đến đỏ cả vành mắt, vì vậy hắn kéo áo người đàn ông, hung hăng cắn lên hầu kết của đối phương. Túc Giang dương dương đắc ý, vểnh đuôi vênh váo nói, lần sau cắn đứt cổ họng anh, thế nhưng ngay giây sau, hắn lập tức xanh mặt, vội nhảy xuống khỏi người đối phương rồi chạy ra xa, còn tức giận mắng Asgard biến thái, anh sờ sờ hầu kết, nơi đó có một vết cắn mới toanh. Anh dừng hai giây rồi bỗng dưng nở nụ cười. Trước kia Asgard chỉ có chút hứng thú với Túc Giang, này biến thành cảm giác chiếm hữu cực kỳ cao, dù sao cũng là vợ bé nhỏ của anh, lại có gì mà không thể sở hữu như một lẽ đương nhiên. Tôi là Asgard, chồng tương lai của em. Đồ điên, Túc Giang giơ ngón giữa, sau đó vọt lẹ, anh nhìn theo bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy của hắn, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết cắn nơi hầu kết, khóe môi cong lên nụ cười mặt người giả thú, anh thì thầm, đáng yêu, nhưng ngay sau đó lại than thở. Còn nhỏ, đáng tiếc. Túc Giang hùng hùng hổ hổ về nhà, đối mặt với tình cảnh túng quẫn, thất nghiệp, không có tiền, đói bụng. Hắn tìm bạn bè vay tiền nhưng mấy tên kia lảng tránh hắn. Thế là hắn lại đi làm thuê ở những nơi càng vô pháp luật hơn, đổ rác, phụ bếp, rửa chén ở quán 3V, đủ hạng người làm bạn với hắn. Hai bên không cần ấm áp, càng không cần tôn nghiêm cùng thông cảm, vì bọn họ đều là côn trùng dung dế trong bùn nhão. Lúc công việc kết thúc đã là 3-4 giờ sáng, trời sắp sáng rồi. Trên đường về nhà, Túc Giang trông thấy người đàn ông đó đang dựa vào cột đèn hút thuốc. Không hề nghi ngờ, người nọ có mọi thứ hấp dẫn tất cả phụ nữ và bé gái, ăn mặc sạch sẽ và ưu nhã cân xứng, dáng người và gương mặt Bắc Âu tuấn Mỹ. Chỉ việc dựa vào đèn đường hút thuốc, không cần nói câu nào đã hấp dẫn không ít thiếu nữ tiếp cận. Mấy cô gái kia dừng lại, nói mấy câu rồi tiếc nuối rời đi, đã đi thật xa còn quay đầu nhìn lại anh. Túc Giang chật một tiếng, sau đó lê cơ thể mệt mỏi lướt qua anh. Asgard nói với theo, thức đêm không tốt cho cơ thể. Túc Giang liếc trắng mắt, con mẹ nó, đang đi làm nuôi thân, anh còn giảng đạo với tôi thức đêm không tốt cho cơ thể. Ở đâu ra thánh phụ đần độn vậy? Asgard dụi tắt tàn thuốc, sau đó cười nói, em còn vị thành niên, chỉ có thể làm hát công. Mà hát công vừa mệt vừa kiếm được rất ít, không bằng đến chỗ tôi. Tôi có một công việc, theo tôi 7 ngày, tiền lương 3.000. Không đi, Túc Giang thẳng thắn đáp, tôi không bán thân. Có bán cũng phải bán cho phụ nữ, không phải loại lão nam nhân như anh. Asgard nhướng mày, giơ tay sờ sờ mặt, hình như anh không có già như vậy, nhưng đúng là so với thiếu niên trước mặt thì anh lớn tuổi hơn rất nhiều. Tôi không cầm thú đến mức ra tay với trẻ nhỏ đâu, chỉ là muốn em dẫn tôi đi dạo chơi. Từ chối. Tại sao? Anh hỏi lại. Vì ông đây nhìn anh là khó chịu, Túc Giang rất khó chịu, hắn phát hiện dù có đứng thẳng lưng cũng chỉ đến ngực của Asgard, chuyện này quả thật khiến người ta vô cùng khó chịu. Anh nghe vậy không nói gì, nhưng hai mắt xanh lam nhìn qua cực kỳ thâm trầm. Túc Giang cau mày, cả người không được tự nhiên, hắn vội nhảy lên xe đạp dùng chung rồi bỏ chạy. Asgard đứng tại chỗ nhìn chăm chú theo bóng dáng Túc Giang, anh không đuổi theo nhưng sau đó, đêm nào anh cũng chờ hắn bên ngoài. Túc Giang rất phiền, hỏi anh đang làm gì? Asgard, tôi thích em. Biến thái chết tiệt. Luyến động chết tiệt. Cút, một tràng chửi rủa khiến Asgard biến mất vài ngày, Túc Giang có chút buồn vô cớ, nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm khi thoát khỏi phiền toái. Hôm nay, Túc Giang bị đánh. Đám người đánh hắn chính là tên rác rưởi bị hắn đánh nhập viện lần trước, gã xuất viện bèn lập tức tìm một đám người kéo Túc Giang vào hẻm nhỏ, hung hăng đánh một trận. Túc Giang lê cơ thể đau đớn đến chết lặng về nhà, trên đường đi ngang qua một nhà hàng Tây, bên trong đang làm tiệc sinh nhật. Hắn không để ý nên đi lướt qua, đột nhiên hắn nhận ra một bóng dáng quen thuộc, mẹ hắn. Mẹ hắn đang cầm một món tặng, gương mặt nở nụ cười ấm áp đẩy cửa nhà hàng. Tầm mắt Túc Giang di chuyển theo bà, khóa chặt trên người bà. Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật trong nhà hàng Tây, một bé trai nhào đến ôm chân mẹ Túc Giang, nở nụ cười tươi rói. Mẹ hắn đưa món quà đắt tiền đến trước mặt bé trai, cười cười chúc phúc cậu bé. Sau đó bà Lơ đã nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ rồi lộ ra vẻ chán ghét. Túc Giang bị đánh nghiêm trọng nhất là ở bụng, vô cùng đau đớn, nhưng lúc này đây, trái tim hắn càng đau hơn, thậm chí đau đớn còn ác vết thương ở bụng, hắn nghĩ thầm. Vừa rồi tên rác rưởi kia còn đạp lên lồng ngực hắn, hy vọng không để lại di chứng. Túc Giang muốn rời đi, thế nhưng dưới chân như mọc rễ. Mẹ hắn vội vã đi ra, kín đáo đưa cho hắn 200 tệ, còn nhỏ giọng phàn nàn, mẹ cầu xin con, có thể đừng xuất hiện trước mặt mẹ hay không? Con lại đi đánh nhau nữa hả? Mẹ nói cho con biết, nếu con đánh người ta nhập viện thì mẹ không quản nữa đâu. Túc Giang kéo kéo khóe môi, muốn cười nhưng cười không nổi. Hắn nhận 200 tệ rồi nói, tình cờ đi ngang mà thôi, ánh mắt bà hơi tránh né, tóm lại hy vọng con hiểu chuyện, chừng 2 năm nữa con thành niên rồi, sau khi thành niên thì cha mẹ không cần phải chịu trách nhiệm pháp luật với con nữa. Con tự giải quyết cho tốt đi, thì ra là chờ hắn thành niên, thì ra là bị pháp luật quy định, xem ra có chút bất đắc dĩ. Hắn là gánh nặng mà ai cũng muốn vứt bỏ, không ai muốn, ai cũng ghét bỏ, Túc Giang đã biết từ lâu. Hắn không thèm để ý đâu. Túc Giang về đến nhà, gặp Asgard ở đầu hành lang. Người này biến mất vài ngày, hiện tại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, còn giải thích với hắn, tôi có việc phải xử lý, xin lỗi không có nói cho em biết. Từ trước đến giờ không ai nói cho Túc Giang biết hành tung, vì không ai quan tâm hắn, tương tự cũng không ai cần đến sự quan tâm của hắn. Cha mẹ hắn chỉ cần quên đi, quên mất như vừa ném một đống rác. Túc Giang cố chấp hỏi Asgard, anh sẽ vứt bỏ tôi chứ? Sẽ không, vĩnh viễn không, Túc Giang lại hỏi, anh có cần tôi không, Asgard, tôi thích em, anh không nói cần, vì hai bên chưa phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau, chưa nói tới cần, câu nói có chút tổn thương nhưng chân thành thẳng thắn, lại thiếu cảm giác an toàn. Nhưng Túc Giang cần chính là chân thành thẳng thắn như vậy, không ai cần hắn, người đàn ông trước mặt lại cần. Túc Giang hỏi tiếp, anh nói muốn tôi làm vợ anh, còn tính không? Asgard cẩn thận ôm con báo nhỏ đang bị thương vào lòng, mãi mãi. Tôi đồng ý kết hôn với anh, Asgard, chờ đến lúc em thật sự cần tôi hãy nói câu này, vậy nên trước khi kết hôn, tôi sẽ ở bên cạnh em. Nói phải giữ lời, Asgard ôm Túc Giang, đưa hắn về khách sạn chữa trị, từ từ dưỡng thương. Kế tiếp, dưới tình huống hắn không hề hay biết, anh dời hộ khẩu của hắn về nhà anh, lại hỏi hắn có đồng ý cùng anh ra nước ngoài không? Nếu em không muốn thì ở trong nước tìm một trường học đi học lại, tôi sẽ đến ở bên cạnh em. Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ bảo người chuẩn bị tất cả thật tốt. Asgard bận rộn nhiều việc, thỉnh thoảng anh sẽ đưa Túc Giang ra nước ngoài cùng, thỉnh thoảng thì ở khách sạn ở Trung Quốc xử lý công việc. Anh ở bên cạnh làm bạn với hắn, như cha ruột, như một người anh trai, luôn giữ khoảng cách nhất định nhưng cũng có thời điểm sẽ khiến hắn thật sự có cảm giác bạn đời ở bên. Túc Giang dần dần tiếp nhận Asgard. Tuy con báo nhỏ vẫn giữ dáng vẻ hung ác như cũ, nhưng bất tri bất giác đã dựa vào anh, giống như tìm được đồng bạn, lại giống như tìm được một người cha cường đại. Dựa vào anh, ý được anh cưng chiều mà tùy ý làm bậy. Túc Giang hung tợn nói, anh đừng mơ vứt bỏ tôi, Báo nhỏ phô trương thanh thế, dù không bỏ được anh nhưng vẫn làm vẻ hung hăng như vậy. Dáng vẻ vốn không khiến người ta có cảm tình, thế nhưng cố tình Asgard lại yêu thích dáng vẻ hoạt bát đầy sức sống đó của hắn, thế nên anh thả lỏng, vô cùng cưng chiều, khiến hắn càng lúc càng trở nên hoạt bát, giống như tiểu vương tử được nuông chiều mà lớn lên. Asgard vốn không muốn cho Túc Giang tiến vào trò chơi, sân chơi quá nguy hiểm, sao anh có thể để tiểu vương tử mà anh định cưng chiều cả đời chịu khổ được, sao anh có thể nhẫn tâm đẩy hắn đến gần ranh giới sống chết. Chỉ cần anh thành thần, lúc đó anh tự nhiên sẽ tìm được cách khiến Túc Giang bất tử, nhưng vận mệnh lại đầy gai độc, ép buộc anh phải buông tay. Túc Giang mắc bệnh nan y, ngừng thở ngay trước mặt anh. Asgard cửu tử nhất sinh giành được giao châu, sau đó dùng nó cứu sống Túc Giang. Kết nhân quả, Túc Giang phải tiến vào trò chơi. Asgard làm trái lời hứa trong lòng, lại lo sợ Túc Giang sẽ tử vong ngay trước mặt anh một lần nữa, thế là anh thay đổi thân phận, thúc ép hắn nhanh chóng trưởng thành. Tuy rằng khiến hắn bị thương, nhưng tốc độ trưởng thành của hắn vượt quá tưởng tượng của anh. Báo nhỏ vĩnh viễn là giả thú, mạnh mẽ tự tin, dù được anh nuông chiều lớn lên nhưng một khi thả ra ngoài hoang dã sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở nên vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp. Asgard nhìn Túc Giang trưởng thành, xinh đẹp, mạnh mẽ, càng trở nên chói mắt. Anh nghĩ, số phận có chút chính xác. Nó nói bạn đời tương lai của anh là một đứa trẻ vị thành niên bị thương năm đó. Ngay từ lúc bắt đầu, số phận đã định trước dây dưa sau này. Asgard ôm báo nhỏ xinh đẹp của anh thật chặt, thở dài nói, em đủ 22 rồi, đến tuổi kết hôn rồi, hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn. Ở Bắc Âu đã sớm đến tuổi kết hôn, cũng đã lấy giấy đăng ký kết hôn ở đó rồi. Túc Giang nghe vậy ngẩng đầu, không khỏi lườm trắng mắt, biểu môi nói, có phải anh già rồi nên mắc chứng mất trí nhớ không? Trung Quốc còn chưa thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính đâu, có biết không hả? Cút đi tắm rồi đi ngủ, đừng quấy rầy em chơi game. Asgard thầm nghĩ, nhìn đi, báo nhỏ vẫn hoạt bát như cũ, mắng chữ người vẫn vô cùng sinh động như trước. Hết chương 97, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.